Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 443. Thật là cơ bản mặt. Trở lại trở về trang sách qua giờ Tí. Tề Hoàng cung nội đèn đuốc sáng trưng. Nguyên bản bởi vì Tề Hoàng đột nhiên bệnh tình nguy kịch mà triệt hạ năm mới đèn màu. Bây giờ vừa vội vội vã một lần nữa phủ lên. Tề Hoàng phân đất phong hầu tại ngoài cung vương để phủ công chúa 18 đứa con cái cũng thành niên tôn bối phận, cũng đều được vời tiến cung tới. Bao quát sắc mặt trắng bệch thái tử. Mặt khác chính là bốn vị phụ chính đại thần. Trông thấy Tề Hoàng thân mang long bào, nửa dựa vào giường rồng gấm dựa vào, chúng nhi nữ bất kể có hay không phát ra từ phế phủ, đều ngạc nhiên quỳ bái thân ân. Nhìn xem này từng trương mặt nạ mặt, ngồi tại bên giường Lâm Ninh phát hiện Tề Hoàng mặt mo càng thêm đạm mạc. Ai lại là thật hồ đồ? Mà Tề Hoàng những cái kia người thân tựa hồ cũng mới phát hiện Ngô Viện trở về, chào hỏi thôi Tề Hoàng về sau nhào nhào mỉm cười vấn an. Chỉ có thái tử như là nhìn sinh tử đến thù nhìn xem Ngô Viện mẫu nữ. Tề Hoàng già nua đôi mắt bên trong đã có bi thương, cũng có một tia như chút được gánh nặng. Khương thái hư hùng hổ dọa người, làm hắn trong lòng kinh sợ sợ sợ. Nhưng hắn e ngại không phải Khương thái hư, một cái còn chưa thành thánh hoàng mao tiểu nhi. Hắn có 100 loại biện pháp chơi chết hắn. Thế nhưng là Tề Hoàng lại biết Khương thái hư cái này may mắn tạp chủng đứng phía sau lại là phu tử. Hắn dù có được vạn dặm giang sơn, nhưng cũng bất lực thánh nhân. Tề Hoàng không rõ phu tử tại sao lại dung túng Khương thái hư như thế làm điều ngang ngược, làm sằng làm bậy. Chẳng lẽ phu tử thật là lão hồ đồ? Ngay cả hắn cái này không có nghiên cứu qua thánh đạo người đều biết Khương thái hư cách làm này căn bản không thể nào thành công, cũng liền đúc thành không hắn thánh đạo chi cơ. Vì sao phu tử vẫn liền duy trì hắn? Suy yếu thế gia không có vấn đề, có thể làm dự triều chính, tại trên Kim Loan Điện chém giết trọng thần. Bực này hành vi, phu tử cũng bao dung. Cho tới bây giờ, lại lên phế lập thái tử chi tâm, dao động nền tảng lập quốc, há có thể không giảm nhiều quốc vận? Phu tử lão chó già kia đã hồ đồ đến nước này sao? Tốt, tốt, tốt, lão cẩu đã nghĩ sớm đi chết, chấm liền thành toàn ngươi. Đợi lão cẩu sau khi chết, một cái cao phẩm tông sư Khương thái hư, chấm ngược lại nhìn xem còn thế nào cuồng bội vô lễ. Nghĩ đến đây, Tề Hoàng nheo lại mắt, chậm rãi mở miệng nói: Hoàng thái tử danh phận quan hệ trọng đại, chấm xem sử sách há có coi thường lý lẽ. Thái tử Ngô Nhận, hắn tuổi nhỏ lúc chấm thân giáo lấy thi thư kia, không thể bảo là không biết nghĩa lý vậy. Lại hắn ngôn từ văn lý đều cùng nhân chi chỗ, nhưng này chợt vì quỷ mị chỗ bằng, che hắn bản tính, đủ loại hành vi cuồng bội vô đức, không có chút nào hiếu tâm. Chấm chí đã kiên, lúc này cáo tế thiên thái miếu xã tắc, phế truất thái tử, lấy đi giam cầm. Lời vừa nói ra, chính Ngô Nhận đã chết lặng, thờ ơ. Mà hắn những cái kia tay chân các huynh đệ lại từng cái cơ hồ khó nén cuồng hỉ thái độ. Cái này nguyên bản giám quốc nhiều năm, ngồi gần 30 năm thái tử huynh trưởng, cứ như vậy bị phế. Này, đây chẳng phải là nói bọn họ đều có cơ hội, nhưng mà Tề Hoàng lại là nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút. Ngược lại nhìn về phía bên người Lâm Ninh, hỏi: Phò mã, ngươi cho rằng người nào có thể nhận đại bảo? Chư hoàng tử công chúa đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức từng cái đầy giấy không thể tưởng tượng nổi. Đây coi là cái gì? Lâm Ninh lắc đầu cười nói: Bệ hạ, thái tử vì nước bản, ta chính là ngoại thần, như thế nào tốt nhiều nói? Còn nữa, ta cũng không hiểu chư hoàng tử phẩm tính, Bất quá, trước mắt thời cuộc gặp trăm ngàn năm không có chi đại biến. Tắc Hạ Học Cung Khương Thái Hư đang truy cầu một loại trước nay chưa từng có quang minh thánh đạo. Này thánh đạo như thành, thì Tề quốc bách tính khi chí ít hưởng 300 năm thái bình an bình. Cho nên, thái tử khi chọn nhất phẩm tính thuần thiện, không có quá lớn hùng tâm tráng trí người. Thấy Tề Hoàng sắc mặt khó coi xuống tới, Lâm Ninh khoát tay nói, bệ hạ chớ có cho là ta duy ý, là để kế tục chi quân cam làm khôi lỗi. Khương Thái Hư chỗ chủ tính chi thánh đạo, chính là huy hoàng yêu dân chính đạo, dựa theo loại này thánh đạo đến trị quốc, sẽ chỉ khiến cho quốc cường dân giàu. Đã như vậy, kế tục chi quân vì sao không thể ở đây giàn khung người trong nghề sự tình? Chỉ cần không nhảy ra cái này giàn khung, tự nhiên có thể không gì kiêng kỵ. Đã bị phế thái tử Ngô nhận giờ phút này lại không chịu cô đơn. Lạnh giọng nói, còn nói không phải khôi lỗi. Thiên tử, Hạo Thiên Thượng Đế chi tử, thế thiên đi hoàng quyền tại thế. Khương Thái Hư, một giới thần tử, dám vì thiên tử lập quy củ, vô quân không tra hạng người, lại không biết cùng người nào sở học. Trong điện mấy cái người biết chuyện nghe nói lời ấy về sau, sắc mặt đều là hơi đổi. Khương Thái Hư một bộ này học với ai? Còn không phải cùng cái nào đó con rùa tiểu độc tử học. Nhưng mà Lâm Ninh lại lắc đầu mỉm cười nói, đến nay ngươi vẫn không rõ, ôm lấy như ngươi loại này ý nghĩ, chỉ có thể ỷ lại tại học cung. Như không có học cung, mỗi 200-300 năm một lần Trung Nguyên đại chiến, cũng đủ để cho Ngô thị diệt vong vô số hồi. Khương Thái Hư vô ý hoàng quyền, hắn lòng đang thánh đạo, tại vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, lịch đại hoàng quyền, đều coi trọng kính trời pháp tổ. Các ngươi đem thánh đạo coi là trời, coi là tổ, ấn hắn quy củ xử lý, chẳng phải không có việc gì. Cho nên a, mới thái tử tốt nhất đừng tuyển loại kia chi lớn nhưng tài mọn, không có mấy phần năng lực, nhưng dù sao coi là huyết mạch quý giá, liền có thể không gì làm không được. Loại người này coi như thượng vị, cũng chỉ có bị phế truất một con đường có thể đi. Tề Hoàng nghe nói lời ấy, chỉ cảm thấy thân thể rét run. Hoàng quyền đã luân lạc tới bực này địa vị sao? Thánh nhân không chết, đạo tặc không thôi. Thánh nhân không chết, đạo tặc không ngừng a. Có một hoàng tử có lẽ là đọc sách đọc vu, hắn quả thực không thể nào hiểu được Lâm Ninh chi ngôn. Hỏi ngược lại, chi lớn nhưng tài mọn, lấy huyết mạch vì đát. Chúng ta tuy là đế vương tử, nhưng từ 5 tuổi lên, cái nào không phải đọc đủ thứ kinh nghĩa văn chương, làm sao liền thành hạng người vô năng? Nghe nói ngươi là Ngọc Thấu Phò Mã, ban đầu tuy nhiên một núi tạc, chẳng lẽ so chúng ta còn mạnh hơn? Lâm Ninh cười nhạt một tiếng, đối với loại này vô tri chi ngôn, hắn ngay cả giải thích một câu tâm tư đều không có. Còn tốt Tề Hoàng bây giờ đã thanh tỉnh tỉnh táo lại, biết nặng nhẹ, dù là nhìn Lâm Ninh cùng Khương Thái Hư quan hệ mật thiết, nhưng lấy Tề Hoàng điều khiển cả đời quyền mưu kinh nghiệm đến xem, sớm muộn tiệc tối xuất hiện nhị hổ tương tranh cục diện. Hai người lại không phải một được một cái, mà hắn thì có thể vận dụng thủ đoạn tâm kế, khiến cho một ngày này nhanh chóng đến. Cho nên lúc này, làm sao có thể đắc tội vị này phò mã? Tề Hoạch trầm giọng mắng chửi nói, Ngô Tùng, tại phò mã trước mặt, người cũng dám tự xưng đọc đủ thứ kinh nghĩa văn chương. Khương Thái Hư còn muốn lấy nửa sư lễ kính phò mã. Phu tử xưng hắn tiểu hữu, cùng hắn cùng ngồi đàm đạo. Chấm biết, chấm gả cho Ngọc Thấu với hắn. Rất nhiều người sau lưng mắng chấm, vô quân không tra hỗn trướng. Nhưng chính là trong miệng các ngươi tên tiểu sơn tặc này. Mấy lần đánh bại Hắc Băng Thai, đánh giết bán thánh hai người, chảm tông sư vô số cao thủ. sinh sinh từ Tần Sở hai danh thủ quốc gia bên trong cầm xuống Thục Trung. Một nước chi địa, ngươi cho rằng có thể để cho Khương Thái Hư để ba phần người dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi dạng này si xuẩn như heo não tử sao? Cho chấm cút, chấm không muốn gặp lại ngươi bực này phế vật. Vừa mới mở miệng hoàng tử nghe vậy sắc mặt thảm biến. Muốn cầu tình, lại bị nội thị nâng xuống dưới. Còn lại hoàng tử hoàng tôn công chúa bọn người thấy chi đều trong lòng hoảng hốt. Lâm Ninh nhưng cũng có chút cười khổ. Như thế nể tình, xem ra là nghĩ triệt để đem hắn cột vào Tề quốc hoàng thất thuyền hỏng bên trên. Điểm ấy tiểu ân huệ đương nhiên đả động không Lâm Ninh. Hắn là chủ nghĩa thực dụng người, nhưng trong này còn dính đến Ngô Viện tâm tư. Nhìn xem nhã nhặn ngồi ở bên cạnh hắn, cùng cả điện lục đục với nhau âm mưu tính kế không hợp nhau nàng. Lâm Ninh tâm lý sinh ra một chút thương tiếc, Ngô Viện hình như có nhận thấy, dương mi mắt đôi mắt đẹp trông lại, nhìn ra Lâm Ninh trong mắt thương tiếc, lại là hé miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng dù chỉ toàn như cao sơn băng liên, lại không phải yếu ớt không chịu nổi đâu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ